Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1608, chương 29. Picture: Sawamura. Chào Hách Lăng Băng Úc. Chính văn: Sawamura bắt cái kia Chihomerun. Ở toàn trường gây nên to lớn náo động, đặc biệt là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những kia tiểu tử, càng là tha thiết mong chờ nhìn một cái khác sân bóng thật giống như vừa bị sét đánh qua như thế. Được kêu là một cái kinh ngạc, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hiện tại to lớn nhất đối thủ chính là Sawamura Aizun. Bọn họ đối với Sawamura Aizun thực lực so với những người khác hiểu rõ đến càng nhiều, có thể coi là như vậy. Nhìn thấy Sawamura Aizun biểu hiện sau khi, bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi, không phải bọn họ ánh mắt thiển cận chưa từng thấy cao thủ lợi hại, mà là Sawamura Aizun mạnh mẽ. Quả thực đã vượt qua hợp lý phạm trù đối phương, nhưng là tuyển thủ bóng chày thế giới người mới. Vương, có người nói năm nay biểu hiện cũng rất tốt, thậm chí có cơ hội tranh cướp có giá trị nhất tuyển thủ nhân vật như vậy. Hầu như đã đứng toàn bộ đảo quốc cao nhất, hắn cùng học sinh cấp 3 so ra nên rõ ràng mạnh hơn một đoạn dài mới đúng, nhưng là xem ra Sawamura Aizun cũng không giống như chuột, hắn hai người so sánh cũng không giống mọi người tưởng tượng như vậy. Tôn Ti rõ ràng chênh lệch to lớn, liền vừa hai người giao thủ làm cho người ta cảm giác đến xem bọn họ hẳn là đồng nhất cái trình độ tuyển thủ. Thậm chí Sawamura Aizun biểu hiện còn có vượt qua đối phương, cái cảm giác này có thể thật đáng sợ. Thật giống như mọi người đều là cùng nơi lên tiểu học tiểu đồng bọn, coi như là cái kia thành tích học tập tốt nhất, mỗi lần cuộc thi đều thi 100 phân, mọi người mặc dù sẽ cao liếc hắn một cái, thế nhưng cảm giác lên mọi người nên vẫn là nằm ở một cấp độ 3, thậm chí sẽ đưa cái này thứ nhất rồi, 5 vị trí đầu rồi. Lôi ra tới là một cái khá là cho bọn họ phân chia một cấp độ, hiện tại nói cho bọn họ biết. Cái này với bọn hắn cùng nơi đến trường thằng nhóc con, dĩ nhiên đi tham gia cao trung lâm thớt khắc thi đua, điều này cũng không cái gì mà. Nơi nào vẫn không có hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Nhưng là hiện tại cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, dĩ nhiên thành lâm thớt khắc thi đua quán quân, cái cảm giác này có thể quá đồ phá hoại Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ. Tâm thần chịu đến trùng kích cực lớn, bọn họ nhìn Sawamura Aizun ánh mắt thật giống như nhìn một cái không biết từ nơi nào nhô ra sinh vật ngoài hành tinh thật đáng sợ. Mà picture trên gò Ikaizen hiện tại là nén giận muốn chết, hắn cảm giác mình là bị bắt bài. Căn bản cũng không có tới kịp phát huy ra thực lực của chính mình, liền để Sawamura Aizun đem cầu đánh ra ngoài, quá có thể bực. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Vị này ở tuyển thủ bóng chày bắt người mới vương danh hiệu picture. Nổi giận, lấy thân phận của hắn bây giờ bại bởi học sinh cấp 3. Vốn là vô cùng nhục nhã, càng không cần phải nói hắn thua người vẫn là Sawamura Aizun này, càng là Ikaizen tuyệt đối không muốn tiếp thu. Phẫn nộ Ikaizen rốt cục bắt đầu bày ra hắn trai ẩn tư lệnh tháp thực lực khủng bố, một khi hắn toàn lực tức giận coi như là Inui Kengo, Hoshida, Yamaoka bọn họ cũng là không thể làm gì, cứ việc ba người này đều là toàn quốc trong phạm vi đứng đầu nhất batter, hơn nữa bọn họ đánh bóng sức mạnh cũng đều rất xuất sắc. Nắm giữ bắt Homerun thực lực khủng bố, nhưng là đối mặt phẫn nộ Ikaizen, bọn họ vẫn là không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương muốn làm gì thì làm. Đảo quốc tuyển thủ bóng chày năm ngoái người mới vương, năm nay có giá trị nhất tuyển thủ người dự bị có thể có được như vậy nổi danh. Ikaizen thực lực có thể thấy được chút ít, phía trên thế giới này cũng không thiếu những kia có thực lực nhưng tiếng tăm cũng không lớn tuyển thủ, thế nhưng tiếng tăm đặc biệt lớn, đạt được nhất định vinh dự tuyển thủ bình thường cũng đều tất nhiên có xứng đôi thực lực, dù sao ở bóng chày trong thế giới, chung quy vẫn là thực lực vi tôn. Nếu như thực lực của ngươi không dựa dẫm được, vậy ngươi ở bóng chày trong thế giới căn bản là không thể đi xa. Ikaizen Ukyo chính là ví dụ tốt nhất. Ở hắn bắt đầu triển phát hiện mình toàn bộ thực lực sau khi, dù cho là Tokyo đại biểu đội, với hắn giao thủ thời điểm cũng là giật gấu vá vai ba cái ưu tú batter. Trước sau ao này ba cái ao, Ikaizen Ukyo chính mình liền chiếm 8 phần 10 công lao, còn lại 20% công lao phải thuộc về công. Cho đế đô đại học phòng thủ bọn họ phi thường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Không có cho Tokyo đại biểu đội càng nhiều cơ hội. Sawamura bắt Homerun sau khi Tokyo đại biểu đội batter 3 lên 3 xuống, nguyên bản vừa tỉnh lại lên khí thế, thật giống như đậu hủ nát công trình như thế ầm ầm sụp đổ liền như vậy. Thi đấu đi tới hiệp thứ 3 nửa đầu hiệp 3, đế đô đại học tiến công trước làm mất đi một điểm Narumi Yamei. Vào lúc này dùng tới chính mình cả người thế võ, cứ việc không cẩn thận làm mất đi một nhánh hit, nhưng vẫn là ngoan cường phòng thủ ở này một hiệp, không có lại mất điểm ở hắn phòng thủ trong quá trình. Narumi Yamei biểu hiện chính là rất hung hăng, dù cho là làm mất đi một nhánh hit, hắn loại này hung hăng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên đối với Narumi Yamei biểu hiện liền rất hài lòng. Trải qua một quãng thời gian mài giũa, hiện tại Narumi Yamei rốt cục hoàn toàn thành thục lên, hắn biết ở bất lợi tình huống nên làm gì, điều chỉnh mình cũng có thể ở té ngã sau khi quật cường bò lên. Lần này cùng đế đô đại học giao thủ, Narumi Yamei toàn thể biểu hiện Kunitomo huấn luyện viên cho rằng có thể đánh 8-0 điểm tả hữu cân. Nhắc đến thực lực của đối thủ, này kỳ thực đã là phi thường khó một chuyện. Thi đấu tiếp tục đi tới hiệp thứ 3 nửa sau, Tokyo đại biểu đội bắt đầu tiến công. Tokyo đại biểu đội đập thứ 8 là bọn họ picture Narumi Yamei. Narumi Yamei đồng dạng là một cái đánh bóng toàn năng tuyển thủ, hắn ở hào môn Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đánh bóng vị trí cũng rất trọng yếu. Không phải đập thứ 3 chính là đập thứ 5, liền không hề rời đi qua hạt nhân tuyến tấn công. Từ một điểm này lên không khó nhìn ra Narumi Yamei đánh bóng thực lực có cỡ nào ưu tú thế, nhưng lần này ở Tokyo đại biểu trong đội, hắn nhưng thành đội bóng đập thứ 8. Nguyên bản Narumi Yamei cho là mình khắp mọi mặt thực lực đều cùng Sawamura Eijun là cách biệt, không có mấy kết quả không thể so không biết. So sánh giật mình ném bóng năng lực tạm thời không nói, nếu như đơn thuần tính toán đánh bóng thực lực, hắn cùng Sawamura Eijun chênh lệch không phải là nhỏ. Tí tẹo đương nhiên cũng không thể bởi vì như vậy liền phủ định Narumi Yamei ở đánh bóng lên năng lực. Hắn sở dĩ xếp hạng đập thứ 8 là bởi vì hiện tại này chi đội bóng thực sự là quá ưu tú. Nhìn một chút 7 vị trí đầu gậy batter, không có quái vật đẳng cấp thực lực siêu sao tuyển thủ, cũng thật là không. Trên mặt chàng Carlos Toshiki, Shirakawa, Miyuki, Sawamura, Inui Kengo, Yamaoka Riku, Hoshida Mamoru, những này tuyển thủ mặc kệ người nào ở Tokyo khu vực đẩy ra ngoài, không phải đại danh đỉnh đỉnh. Narumi Yamei tiếng tam, ngược lại cũng không so với bọn họ kém, chỉ là cái kia nói chính là ném bóng a. Nếu như là nói đánh bóng, Narumi Yamei thực lực cũng chỉ có thể ha ha, dù sao không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Đương nhiên Narumi Yamei bản thân là không có như vậy cảm giác, hắn còn biệt dùng sức, dùng hành động thực tế để chứng minh chính mình. Đây, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Thế nhưng rất đáng tiếc, kết quả khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, Narumi Yamei liền như vậy bị gọn gàng nhanh chóng strike out. Biệt dùng sức bắt Homerun Narumi Yamei, toàn bộ đều là toàn lực vung chày, kết quả điểm này bị Harada cho nhận ra được. Toàn bộ đều dùng tinh xảo breaking ball tới đối phó hắn, liền hắn 3 lần vung chày, 3 lần không có đụng tới, đáng ghét a. Masa học trường, cánh tay của ngươi chửu làm sao có thể ra bên ngoài quài. Narumiya Mei trực tiếp thở phì phò chất vấn lên Harada, đến Harada bị hắn chất vấn đến sững sờ. Nếu như trí nhớ của chính hắn không có gặp sự cố, bọn họ hiện tại vẫn là đối thủ ba, ngươi người ngu ngốc. Ai bảo ngươi liên tục ba lần tất cả đều toàn lực vung chày. Hai người lẫn nhau đỗi, thật giống như trở lại trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội như thế, khiến người ta cực kỳ hoài niệm, chỉ là rất đáng tiếc. Loại này hoài niệm cảm giác cũng không có tiếp tục kéo dài. Bởi vì thi đấu còn phải tiếp tục một ao. Không người chiếm gôn batter đến phiên đập thứ 9 lại là không có bất cứ hồi hộp gì. Batter gọn gàng nhanh chóng bị ao, thế cuộc đã biến thành hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này. Trên sân cục diện biến đến mức dị thường nghiêm túc lên, cứ việc bởi vì Sawamura Aizun Homerun Tokyo đại biểu đội đem điểm số đuổi theo song phương điểm số là 1-1 thế, nhưng từ cục diện bây giờ lên xem, Tokyo đại biểu đội là nằm ở bất lợi trạng thái. Narumiya Mei cứ việc biểu hiện cũng rất hung hăng, thế nhưng cũng không có thể hiện ra loại kia tuyệt không làm cho đối phương ghi điểm bá khí đế đô đại học. Ở cái kia mấy cái tuyển thủ nhà nghề dẫn dắt đi, bất cứ lúc nào đều có bạo phát khả năng. Hơi hơi người có chút ánh mắt đều biết, trước mắt loại cục diện này sẽ không vẫn tiếp tục kéo dài nếu như Tokyo đại biểu đội ở này một hiệp không thể thay đổi trên sân thế cuộc tình huống như vậy, đợi được ván kế tiếp. Đế đô đại học bên này nên sẽ khởi xướng hung hăng phản công. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nếu như không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Đợi được nửa trước hiệp 4 batter vừa vặn đến phiên đập thứ 3 Yuki, đập thứ 3 Yuki, đập thứ 4 Ikaizen, đập thứ 5 Harada, đế đô đại học hạt nhân tuyến tấn công thậm chí nói như vậy đều không thỏa đáng. Thật là thích hợp lời giải thích. Hẳn là đến từ nghề nghiệp tuyến tấn công không sai. Này tuyến tấn công chính là từ nghề nghiệp đến, mặc dù bọn hắn gia nhập thời gian chỉ có ngăn ngắn 1-2 năm, thậm chí có liền 1 năm cũng chưa tới mấy tháng mà thôi, thế nhưng bọn họ cường hãn thực lực nhưng được tuyển thủ bóng chày tán thành. Hiện tại đã trở thành từng người đội bóng không thể thiếu tuyển thủ, không chút khách khí. Bọn họ là có thể đại biểu tuyển thủ bóng chày bọn họ cùng Narumiya Mei vòng thứ 2 giao chiến. Cũng đem ảnh hưởng hôm nay cuộc tranh tài này xu thế, thậm chí có thể nói. Ảnh hưởng hôm nay cuộc tranh tài này thắng bại hai ao không người chiếm gôn tuyến tấn công thay. Phiên một vòng sau khi đến phiên người da đen nhỏ Carlos Toshiki trong tay tính ra. Này đã là Carlos Toshiki lần thứ 2 cùng Ikaizen quyết đấu trước. Sawamura Aizun trước biểu hiện liền vẫn xoay quanh ở Carlos Toshiki trong đầu. Nếu Sawamura Aizun, tên tiểu tử kia đã biểu hiện ưu tú như vậy, hắn làm sao có thể ở đây tiếp tục tiêu chìm xuống. Đánh ra đi, đối mặt bay tới bóng chày, Carlos Toshiki dùng tới chính mình khí lực toàn thân. Mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho đánh ra ngoài, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, đùng, cuối cùng bóng chày bị ao. Carlos Toshiki trong mắt đầy giấy không cam lòng, hắn vốn cho là này một cầu có cơ hội bay ra ngoài, nhưng là xem ra hắn loại kia ý nghĩ còn giống như có chút ngây thơ. Thi đấu đi tới nửa trước hiệp 4, cái này cũng là mọi người phi thường chờ mong, bọn họ muốn tận mắt xem những kia đã thăng lên đại học hoặc là đã tiến vào tuyển thủ bóng chày tuyển thủ vòng thứ 2 đối mặt cao trung hàng đầu pitcher thời điểm lại sẽ lấy ra sao biểu hiện. Đáng tiếc Kunitomo huấn luyện viên cũng không hiểu mọi người tâm ý. Những người này dự định cũng nhất định phải thất bại từ hiệp thứ 4 bắt đầu. Kunitomo huấn luyện viên quả đoán làm ra thay đổi người mệnh lệnh, nguyên bản ở gôn 2 Sawamura bị đổi pitcher khâu sau đó thi đấu, giao cho hắn. Đối với này Narumiya Mei là wa wa kêu to. 10 phân không phục, thời điểm như thế này đem hắn đổi lại không phải lấy mạng của hắn sao? Nhưng là Kunitomo huấn luyện viên hoàn toàn không để ý đến hắn vòng thứ hai lại đối mặt những này. Tuyển thủ, Narugiya Mei cũng không thể không vận dụng chính mình trước ẩn giấu đi lá bài tẩy ngay ở trước mặt. Sawamura cùng Miyuki như thế làm Kunitomo huấn luyện viên là không muốn hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.